Chương 526, đoạn nhận. Vu ẩn chi thuật phối hợp vô thanh sát nhân thuật, chính là nhiều lần đảm nhiệm quệ ỷ kỳ dị bổ xảo người chủ nhất định phải tinh thông nhân thuật. Kinh điển thế nhưng, tại nhận giới trong, vu ẩn chi thuật cùng vô thanh sát nhân thuật phối hợp không phải vô địch, bởi vì hì ủ gã bộ tộc bạch nhãn, là có thể dễ dàng phá giải một bộ này nhân thuật. Mà hiện nay ủ chỉ hạ nguyệt có tử đồng, thiên lý năng lực thậm chí muốn siêu việt hì ủ gã bộ tộc bạch nhãn. Cho nên, nhìn thấy bất lương nam bên phải lại muốn dùng vụ ẩn chi thuật phối hợp vô thanh sát nhân thuật đi đối phó chính mình, Uchiha Nguyệt tự nhiên cực kỳ hài lòng. Bên ngoài nguyên nhân chính là, Uchiha Nguyệt có tử đồng, hoàn toàn khắc chế bất lương nam hữu sứ dùng một bộ này nhân thuật. Hơn nữa, không nên quên Uchiha Nguyệt ở che diệt tinh nhận thôn thời điểm, đồng dạng là ở trong xương mù dày đặc tiêu diệt vô số tinh nhận thôn nì ra. Khi đó, Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu bí thuật, chính là lạc nguyệt lưu xỉ dùn giết đó là một loại không thua kém một chút nào vô thanh sát nhân thuật không tiếng động sát nhân pháp, cho nên lúc này ủ chỉ hạ nguyệt cùng bất lương nam bên phải so đấu, là của ai vô thanh sát nhân thuật càng tốt hơn vô thanh sát nhân thuật vs lạc nguyệt lưu xỉ dùn giết đến cùng người không tiếng động giết người bí thuật mạnh hơn, ở ủ chỉ hạ nguyệt cùng bất lương nam bên phải chiến đấu phân ra thắng bại về sau. Liền có thể có kết quả nhưng mà... Có ở đây không có thể sử dụng hai mắt thiên lý chu vi thời điểm, Uchiha Nguyệt vẫn có thể sử dụng tử đồng thiên lý tình huống chung quanh, như vậy bất lương nam bên phải tự nhiên muốn lâm vào hoàn cảnh xấu trong. Vô thanh sát nhân thuật đích thật là vô cùng cường thế, nếu không quệ ỷ kỳ di bổ xáo nhiều lần đảm nhiệm trưởng khống giả, cũng không khả năng bằng vào vụ ẩn chi thuật cùng vô thanh sát nhân thuật tung hoành nhận giới. Chỉ tiếc, bất lương nam bên phải gặp phải người là Uchiha Nguyệt. Vậy hắn tự nhiên muốn ở không tiếng động giết người bí pháp mặt trên nuốt hận. Ngay sau đó là có thể chứng kiến sử dụng vô thanh sát nhân thuật bất lương nam pha y, trong nháy mắt đi tới Uchiha Nguyệt phía sau. Chỉ tiếc, làm bất lương nam bên phải mới vừa đến Uchiha Nguyệt sau lưng trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng đã thiên lý đến rồi bất lương nam bên phải chỗ lạc nguyệt lưu tàn ảnh quyền lạc nguyệt lưu xì dùn giết siêu đầu tiên là sử dụng lạc nguyệt lưu tàn ảnh quyền mê hoặc bất lương nam bên phải cảm giác. Sử dụng nữa lạc nguyệt lưu xì dùn giết, tới lặng lẽ đến bất lương nam bên phải phía sau. Giờ này khắc này, bất lương nam bên phải căn bản không biết mình chém dụng đại đao chém dụng đối tượng, chỉ là ủ chỉ hạ nguyệt một cái tàn ảnh mà thôi. Có ở đây không lương nam bên phải trong cảm giác, hắn còn tưởng rằng chính mình quệ ỷ kỳ gì bồ xảo, đã chém xuống ủ chỉ hạ nguyệt đầu lâu. Ai nghĩ đến, thời khắc này ủ chỉ hạ nguyệt đã đi tới bất lương nam bên phải phía sau. Trực tiếp rơi xuống trong tay mình thái đao suy tuyết bá thái đao suy tuyết sắc bén, trực tiếp có ở đây không lương nam bên phải phía sau để lại một đạo vết máu. Như không phải ủ chỉ hạ nguyệt chân trái có thương tích, tốc độ di động hơi lộ ra chậm rãi nói, cái kia ủ chỉ hạ nguyệt thái đao suy tuyết, khẳng định có thể trực tiếp đem bất lương nam bên phải chém thành hai nửa nhưng coi như ủ chỉ hạ nguyệt không có thể đem bất lương nam bên phải chạm sát, có thể không phải lương nam bên phải khiếp sợ trong lòng. Vẫn làm cho hắn trợn to cặp mắt của mình. Hiển nhiên, bất lương nam bên phải tuyệt đối không ngờ rằng Uchiha Nguyệt cư nhiên sở hữu tử đồng như vậy thiên lý thần khí, cũng chưa từng nghĩ đến Uchiha Nguyệt cư nhiên đồng dạng tinh thông không tiếng động giết người bí thuật. Chỉ là, Uchiha Nguyệt hiển nhiên không chuẩn bị cho bất lương nam bên phải bất kỳ phản ứng nào thời gian, một giây kế tiếp Uchiha Nguyệt thân ảnh chợt biến mất ở tại chỗ, đến khi Uchiha Nguyệt lần thứ hai xuất hiện trong nháy mắt. Hắn lại một lần nữa đi tới bất lương nam bên phải trước mặt cực kỳ kinh ngạc, thật sao ta lạc nguyệt lưu xỉ dùn giết, nếu so với ngươi vô thanh sát nhân thuật mạnh mẽ nhắm chặt hai mắt, khôi phục cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng nhãn lực, Uchiha Nguyệt đi tới bất lương nam. Bên phải trước mặt, cũng không có trực tiếp giết chết bất lương nam pha y, chính là vì khôi phục sức mạnh của bản thân. Mà ở Uchiha Nguyệt trước mặt bất lương nam pha y, cho dù là ở sương mù dày đặc che đậy phía dưới, vẫn có thể cảm nhận được Uchiha Nguyệt lúc nói chuyện, trong miệng phún ra nhiệt khí nhiệt độ. Chật, bất lương nam tay phải cầm quệ ỷ kỳ di bồ xảo, liền muốn chém hướng mình phía trước Uchiha Nguyệt. Ai nghĩ, bất lương nam bên phải hạ xuống quệ ỷ kỳ di bồ xảo chém đối tượng, lại đồng dạng là Uchiha Nguyệt một cái tàn ảnh lạc nguyệt lưu tàn ảnh quyền phối hợp lạc nguyệt lưu xì dùn giết lượng chủng lạc nguyệt lưu bí thuật kết hợp chung một chỗ, sản xuất sinh phản ứng hóa học. Tuyệt đối không phải một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy hiện tại, ở sương mù dày đặc che đậy phía dưới, Uchiha Nguyệt đã áp chế hoàn toàn ở bất lương nam pha y hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt cảm giác được bất lương. nam bên phải hoàn toàn không phải là mình đối thủ thời điểm, vì có thể thu được nhiều thời gian hơn nghỉ ngơi và hồi phục. Uchiha Nguyệt đi tới bất lương nam bên phải phía sau, đồng nhiên nhắm ngay bất lương nam bên phải đưa ra ngón tay của mình. Lạc Nguyệt lưu quỳ hoa điểm huyệt thủ siêu siêu, ngón tay rơi vào bất lương nam bên phải lưng. Uchiha Nguyệt đã ngăn lại bất lương nam bên phải huyệt đạo, để hắn không cách nào nữa sử dụng trả cờ ra. Cũng trong lúc đó bên trong, vì có thể bảo trì lại chung quanh nồng nặc, Uchiha Nguyệt cố ý hai tay kết ấn, sử dụng thủy độn vụ ẩn chi thuật. Nếu muốn hỏi Uchiha Nguyệt vì sao có thể sử dụng thủy độn vụ ẩn chi thuật, đó chính là nhờ có Uchiha Nguyệt trong nhà những cái này nhận thuật quyển trục. Năm đó Uchiha Mã Đạ Dạ bắt được nhận thuật quyển trục, hầu như đều ở đây Uchiha Nguyệt phụ thân, cũng chính là Uchiha Nạ Dạ trong tay. Cho nên, vô luận là người nhận thôn nhận thuật, Uchiha Nguyệt kỳ thực đều hoặc nhiều hoặc ít học qua một điểm. Chỉ là, Uchiha Nguyệt chỉ có thể nắm giữ hỏa thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa, còn có phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa mà thôi, cho nên Uchiha Nguyệt chân chính tinh thông nhẫn thuật, chỉ có hỏa độn cùng phong độn, còn lại độn thuật chỉ là thô sơ giản lược nắm giữ một điểm mà thôi. Cho nên, miễn là những cái này làng xương mù đội ạ bù thành viên, có thể nhìn ra xương mù dày đặc phạm vi bao trùm xúc tiểu nói, cái kia bọn họ hoàn toàn có cơ hội cứu vớt bất lương nam pha y, nhưng mà những cái này làng xương mù đội ạ bù thành viên không có được đệ tứ mị dục mất khoang, hay hoặc giả là Uchiha Mã Đạ Dạ mệnh lệnh, căn bản cũng không khả năng đi vào cứu trợ bất lương nam pha y. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt tự nhiên có thời gian khôi phục, cũng có trêu đùa bất lương nam bên phải. Thời gian sau đó, ở trong xương mù dày đặc, Uchiha Nguyệt chọn dùng 5 phút đồng hồ thời gian khôi phục, rốt cuộc chữa trị xong chính mình chân trái thương thế. Còn có khôi phục được rồi mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng nhãn lực. Chật, đợi cho Uchiha Nguyệt ở trong sương mù dày đặc mở hai mắt ra, chứng kiến cái kia cực lực dễ rủa bất lương nam bên phải thời điểm, tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng lại một lần nữa dương lên một nụ cười sáng lạ. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị thu hồi dành cho bất lương nam bên phải sinh tồn thời gian, trực tiếp chém rất quẻ ỷ kỳ di bổ sáo người chủ. Bất lương nam bên phải Lạc Nguyệt lưu áo nghĩa trục xuất chi phong ông ngưng tụ trả cờ dạ, tiến hành phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa. Trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt trong tay nắm thái đao suy tuyết, đã biến thành trục xuất chi phong hình thái. Một giây kế tiếp sử dụng tử đồng tập trung trước mặt bất lương nam pha y, Uchiha Nguyệt không chút do dự nào, nhắm ngay trước mặt bất lương nam bên phải liền khiến cho dùng Lạc Nguyệt lưu bí thuật, Lạc Nguyệt lưu một đao chém bá đao phong lưới đao hiện lên. Tiên huyết tứ tán trong xương mù dày đặc, bất lương nam bên phải rốt cuộc bị Uchiha Nguyệt chạm sát, đồng thời hắn ở vùng vây dây chết cái kia phút chốc, ngăn trở ở trước ngực mình quệ y kỳ dị bồ xảo, đồng dạng bị Uchiha Nguyệt cái kia chủ. Xuất chi phong hình thái xuống thái đao suy tuyết chặt đứt. Cứ như vậy, lần này quệ y kỳ dị bồ xảo người chủ bất lương nam pha y, đao đoan ở, người vong đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.